The Singapore Broadcasting Corporation. An American in Paris, folks. Hong Kong. England. London Philharmonic. Radio Hanoi. This is Manila calling. Direct from Radio Australia. From Washington, the voice of America. This is London. Radio Peking wishes you all a pleasant good evening. Próximo Oriente. Bem-vindos ao Próximo Oriente, em viagem pelos sons, pela música, pelas fantasias de um Oriente imaginado e perdido em sonhos, em busca de futuros esquecidos e memórias inventadas. No Próximo Oriente, a hipnose de uma dança exótica. ربوني امشي على البرزخ اتقرى الزرنيخ واتمرق بفكر في رايك ربوني قاسيك راي الشيخ جمل التسويق واتمرق والجاهل بينسى واتمرق ربوني امشي على البرزخ اتقرى الزرنيخ واتمرق فكر في رايك رايك قاسي قرا الشيخ امشي على البرزخ اتقرى الزرنيخ واتمرق فكر في رايك Viagem no ritmo de passos ansiosos por um destino. Thank you. Thank you. No próximo Oriente, levados pela música. Thank you. em viagem, seguindo um som distante. Viagem ao Próximo Oriente foi escrita e realizada por Miúco Pinto, com a música e os sons de Francesco Messina, Dina Abdelwahed, The Egyptian Lover, Mick Karn, Kundan Lal, Salma Aga, Bido Orchestra, Stephen Encinas, Fortet e ainda Zongamen. Singapore Broadcasting Corporation. An American in Paris, folks. England. London Philharmonic. Radio Hanoi. This is Manila calling. Direct from Radio Australia. From Washington, the voice of America. This is London. Radio Peking wishes you all a pleasant good evening.